khi tác giả truyện Bi gặp tác giả truyện Ngọt. Chương 27, Bi gặp Ngọt 73-81. Góc truyện audio.com. Chấm, 73, đống bình luận trong phòng livestream khựng lại 3 giây, rồi trào lên điên cuồng. Hứa Chi mải hoảng hốt trước câu nói của Đường Miễn Chi. Định thần lại rồi mới nhận ra mình bị văng khỏi phòng. Hứa Chi, chuyện gì thế này à? Chẳng nhẽ đây chính là vị thần tượng là heo heo hay nhắc đến trên Weibo? Trời ơi, sao lúc heo heo nói cậu ấy với sẻo cưa cưa tôi lại có cảm giác như đang yêu thế này? Chuyện gì thế này, heo heo quen thần tượng của mình hả? Heo heo còn tỏ tình với người ta trước mặt mấy trăm ngàn fan. Thần tượng của heo heo là một sẻo cưa cưa. Mọi người đừng có nữa. Không nhận ra sẻo cưa cưa biến mất rồi à, ôi cái đệch. Không thấy thật, da mặt Đường Miễn Chi dày như tường thành. Thả quả bom kia xuống rồi mà vẫn có thể bình tĩnh nói chuyện tiếp. Được rồi, buổi livestream tối nay đến đây là kết thúc. Mọi người ngủ ngon, đứng lại, không được chạy, thả thính xong chạy đó hả? Đào hầm mà không muốn lấp hả? Anh thì ngủ ngon, còn fan bọn em sao ngon nổi? Không được đi, em muốn có thêm thông tin về sẻo cưa cưa. Bút danh của sẻo cưa cưa là gì em cũng muốn đọc chuyện người ta viết. Mọi người đừng thế mà Đường Miễn Chi đọc được đống bình luận bèn cười nói. Không thấy thần tượng của tôi bị mọi người dọa cho chạy rồi hả? Ha ha, vô liêm sỉ, rốt cục thì ai dọa người ta chạy chứ? Là anh chứ sao? Thần tượng nghe nói hôm nay heo heo livestream nên dù bận trăm công nghìn việc cũng chưa chút thời gian ghé qua. Heo heo, anh nói xem có phải thế không? Fan ít đại thần, ôi má ơi, cái thiết lập tuyệt vời gì thế này? Đường Miễn Chi không thèm để ý đám fan đang gào rú trong phòng. Cứ thế dứt khoát mà ao ra, rồi cầm điện thoại, bật WeChat lên, Đường Miễn Chi, bảo bối, tôi tới rồi, JPG, Hứa Chi, một cước đá vang, JPG, Hứa Chi, sao ông lại nói thế trong phòng livestream hả? Đường Miễn Chi, ai bảo ông hỏi tôi vậy chứ? Tôi đây trước giờ chưa nói xạo bao giờ, chỉ đành nói thật thôi. Hứa Chi, không cãi nổi với ông. Đường Miễn Chi, nãy lác quá nên ông văng khỏi phòng hả? Hứa Chi, ừ phần ông, Hứa Chi, nhiệt tình thật, Hứa Chi, ảnh, Hứa Chi, ông xem này, người ta phát sầu dưới Weibo của ông rồi. Đường Miễn Chi, không sao nha, dù sao cũng không biết ông là ai. Hứa Chi, được rồi, Đường Miễn Chi, tôi còn chưa hỏi ông đấy. Ông lén lút qua phòng livestream mà không nói với tôi. Hứa Chi, Đường Miễn Chi, nói xem, có cảm nhận gì? Hứa Chi, cảm nhận gì là cảm nhận gì? Đường Miễn Chi, ông nói xem, Hứa Chi, Hứa Chi, rất ngạc nhiên dù ông từng nói mà tôi vẫn thấy như ông đang nói đùa. Đường Miễn Chi, còn gì nữa? Hứa Chi, còn có, Hứa Chi, hơi xấu hổ. Tôi đâu có tốt như ông nghĩ chứ. Hứa Chi, dù là tác phẩm hay tầm ảnh hưởng, tôi đều kém ông rất nhiều. Cái chữ nhất kia nhận lấy đúng là ngại. Đường Miễn Chi, vậy lần này ông còn thấy rằng tôi nói đùa không? Hứa Chi, không, ông rất nghiêm túc. Đường Miễn Chi, không tồi, có tiến bộ. Đường Miễn Chi, gu của mỗi người không giống nhau. Dù là chủ quan hay khách quan, ông có muốn ngăn tôi thích cậu nữa không? Hứa Chi, không, Đường Miễn Chi, yên tâm đi, dù chúng ta là bạn thì tôi cũng không thiên vị cho tác phẩm của ông đâu. Hay là hay, mà không hay là không hay, tôi không cần dối ông. Đường Miễn Chi, tôi thích ông thật lòng đấy. Cộc cộc, Hứa Chi, sao đề tài bỗng trở nên nặng nề thế nhỉ? Đường Miễn Chi, tại ông cứ không tự tin chứ sao? Tôi chỉ đành tìm cách để cổ vũ thôi. Đường Miễn Chi, cộc cộc cố lên, Hứa Chi, đúng rồi, sao ông biết tôi là cộc cộc? Đường Miễn Chi, xem Weibo của cậu, Hứa Chi, ông biết Weibo tôi nữa hả? Đường Miễn Chi, có cái gì mà tôi không biết chứ? Hứa Chi, được rồi, Hứa Chi, tôi đi gõ chữ. Đường Nhiễn Chi, được rồi, nhớ đi ngủ sớm chút. Đường Nhiễn Chi, ngủ ngon. JPG, Hứa Chi, ngủ ngon. 74, cũng trong lúc đó, tại một ức chuyên hóng chuyện Dambis trên Weibo, bài fan gửi, thu mua ghi âm 10 phút cuối buổi livestream tối nay của lợn Guinea với giá cao. Video, giá cao, đoạn 10 phút cuối ấy tôi bị văng khỏi phòng. Lúc vào thì hết livestream rồi. Gào khóc, JPG, quần chúng một, dành một giây để thương thay cho thím gửi bài. Thím vừa lỡ mất chuyện động rời của thế kỷ. Quần chúng hai, thương thay, một, vụ đấy đúng là chuyện động rời của thế kỷ. Tôi may lắm mới được chứng kiến thời khắc ấy. Quần chúng ba, đừng nói nữa. Giờ tôi vẫn chưa bình tâm lại nổi đây này. Quần chúng 4, thu mua thông tin của xẻo cưa cưa tôi khóc đến nơi với giá cao. Giá siêu cao, quần chúng 5, tím lầu trên đừng cố nữa. Fan của Heo Heo đã đi điều tra rồi. Nhưng ngoài cái ID đó thì chẳng tra ra thông tin gì cả. Cái con hồ ly Heo Heo chắc chắn đã biết trước chúng ta không tìm được gì nên mới dám chơi lớn thế. Quần chúng 6, thật là... Sao tôi lại thành fan của một người thích úp mở thế chứ? Quần chúng 7, mấy chuyện úp mở kiểu đó chẳng nhẽ Heo Heo làm còn ít à? Quần CH sung 8. Trong giới Dambis này ngoài lợn Guinea còn bạn nam nào viết chuyện sao? Quần chúng 9, đâu chắc là người ta viết Đam Mỹ đâu. Quần chúng 10, tôi xem đi xem lại video phần cuối của livestream thì rút ra thế này, 1. Chỉ dựa vào hai từ là Heo Heo nhận ra ban nam thần tượng luôn. 2. Hai người rất thân thiết, có thể là bạn ngoài đời. Giọng điệu nói chuyện giữa Heo Heo và bạn nam ấy rất thân thiết. Về sau tôi đoán mò. 3. Xẻo cưa cưa có thể là một người viết chuyện rất ổn. Ngoài đời thì dễ thẹn thùng. Cái này dựa vào trực giác của phái nữ. 4. Cái câu cậu chứ ai? Đó tôi nghe chừng 20 mấy lần, vô cùng hoài nghi rằng Heo Heo mượn chuyện này để bày tỏ cái tâm tư không thể nói ra của mình. Quần chúng 11, ý thím à, quần chúng 10, đừng hỏi nữa, hỏi là cái CP nó bùng nổ đó. Quần chúng 12, khạc khạc khạc, Heo Heo có thể ngăn chúng ta điều tra thông tin, nhưng có thể ngăn chúng ta ship CP sao? Khạc khạc khạc khạc đã có đại thần đi viết rồi. Tôi phải lăn qua cổ vũ đây. Quần chúng 13, ai đọc chuyện rồi làm ơn tốt bụng cho cái link. Tôi cũng muốn cổ vũ đại thần. Quần chúng, bá đạo thâm tình fanboy công ích hướng nội ngượng mùng đại thần thụ. Cái CP tuyệt vời gì thế này? Quần chúng 15, tôi có thể độc thân. Nhưng CP tôi yêu nhất định phải kết hôn. 75, 1, 14 giờ Bắc Kinh. Mặt con nít, bố, Đường Nhiễn Chi, mặt con nít, nghỉ đông này vui không? Đường Nhiễn Chi, có việc gì thì nói đi. Mặt con nít, thì quan tâm chuyện tình cảm của bố đến đâu rồi? Chẳng phải đang nghỉ đông sao? Bố xúc tiến tình cảm với bạn Hứa kiểu gì nha? Đường Nhiễn Chi, bố mày có cách, mặt con nít, úi chà, có chuyện gì đây? Đến bước nào rồi, mặt con nít, người ta biết bố thích người ta chưa? Đường Nhiễn Chi, biết, mặt con nít, thế người ta có thích bố không? Đường Nhiễn Chi, thích, mặt con nít, thế mà chưa thành đôi hả? Đường Nhiễn Chi, điểm quan trọng là, tao từng nói với cậu ấy tao là trai thẳng, nên cậu ấy chỉ tưởng rằng tao thích cậu ấy kiểu bạn bè thôi. Mặt con nít, không dưng mày bảo với người ta mày thẳng làm gì? Đường Nhiễn Chi, mới đầu tao có biết đâu có chuyện xảy ra nên tao sợ cậu ấy kỳ thị. Thế nên mới bảo tao thằng ai mà ngờ. Mặt con nít, ai mà ngờ cái gì? Đường Nhiễn Chi, không ngờ cậu ấy cũng không thằng. Mặt con nít, ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha, thế này có tính là mày đào hố tự chôn không? Thế giờ mày định làm gì? Đường Nhiễn Chi, biết làm gì chứ, cứ thuận theo tự nhiên thôi. Từ từ không phải gấp. Mặt con nít, nếu người ta cũng thích mày thì mày còn chờ gì? Đường Nhiễn Chi, không phải, cậu ấy hơi chậm nhiệt, hoặc nói đúng hơn là hơi chậm tiêu trong chuyện tình cảm. Tao thấy cậu ấy còn chưa tự nhận ra. Mặt con nít, kiểu ngáo ngáo kêu à trời ạ, không ngờ cái gương mặt ấy của bạn Hứa lại phối với kiểu tính cách này. Bố à, bố không thấy bất an hả? Đường Nhiễn Chi, bất an, tao cần cái đó à, mặt con nít. Mày không sợ có ai theo đuổi cậu ấy à, Đường Nhiễn Chi? Thế thì sao chứ, thế thì sao chứ? Khoảng cách giữa anh và Hứa Chỉ chỉ cần bước thêm vài bước là có thể chạm tới. Nhưng giờ anh không muốn tiến lên. Anh muốn chờ một chút. Chờ cho Hứa Chỉ chủ động lại gần Đường Nhiễn Chi. 76. Đình Đình, xin chào. Đình Đình, có on không? Đình Đình, có ai không? Đường Đường, chào, có on, có chuyện gì? Đình Đình, tôi kiêng rượu thật đó. Đình Đình, bắt đầu từ hôm nay. Đường Đường, tôi tin nha. Đường Đường, cạn một chén nào. Đình Đình, tôi kiêng thật đó. Đình Đình, cụng ly, JPG. Đình Đình, tối qua 5:30 mới ngủ. Đường Đường, thím làm gì thế? Đường Đường, tôi không tin rằng thím mất ngủ đâu. Đình Đình, tôi nghe Đường Đường ăn trứng hấp. Đường Đường, ồ, Đình Đình, sau đó xem Spirited Away. Đình Đình, giờ thì đang dập đầu trong thang máy. Đình Đình, có người nói với tôi rằng, tôi dập đầu một cái là cộc cộc sẽ tăng một phen. Sau đó tôi và Đường Đường đứng trong thang máy dập đầu điên cuồng. Đường Đường, Đình Đình, Linh, Đình Đình, vậy nên thím có thể giải thích giúp tôi chuyện này sao? Đình Đình, sau khi ngủ dậy, lên Weibo thì thấy như cả thế giới đều đang nói về chuyện này. Đình Đình, ai có thể giải thích cho tôi vì sao một trong hai giọng nam ở đoạn cuối file ghi âm này lại giống cộc cộc thế? Đình Đình, Đường Đường, thím à thím có thể giải thích cho tôi được không? Đường Đường, cũng không hiểu, Đình Đình, à, vì sao nha, bọn họ quen nhau ngoài đời thật hả? Nam thần của tôi quen con lợn kia thật, cũng có cái mối quan hệ không thể nói ra với nó hả? À, Đường Đường, Đường Đường, xin lỗi nha cưng à, câu hỏi này chủ shop không trả lời được. Đình Đình, cộc cộc, cộc cộc, cộc cộc, cộc cộc, Đình Đình, nam thần nha, anh mau ra đây, bảo với em chuyện này là giả đi. Trên Weibo đều nói rằng bọn anh đang yêu nhau nha. Đường Đường, Đường Đường, đừng, cộc cộc chắc chưa ngủ dậy đâu. Đình Đình, hôm nay đã là ngày cuối rồi. Cộc cộc còn chưa gõ đủ lượng chữ mà bảng xếp hạng yêu cầu kìa. Đường Đường, chẳng phải mới hơn 2 giờ sao? Đến tối cộc cộc sẽ gõ. Đình Đình, vậy nếu cộc cộc dậy thì thím nhớ. Tôi đi ngủ một chút. Đường Đường, ok, 77, nhưng liên tiếp 3 ngày sau. Cả hai bọn họ đều không thấy cộc cộc xuất hiện. Không đạt đủ số lượng chữ bảng xếp hạng yêu cầu. Vụt mất em bị website nhốt vào phòng nhỏ. 3 tuần liên tiếp không được lên bảng. Đình Đình, cộc cộc không ở ngày thứ tư. Nhớ anh ấy, Đường Đường, trước đây cộc cộc cũng thế này hả? Kiểu tự nhiên dừng không đăng chương mới ấy. Đình Đình, đúng thế, anh ấy hay vậy lắm. Không vừa ý là dừng chương 5, 6, 7, 8 ngày, tôi gửi tin nhắn cũng không trả lời. Cứ như mất tăm mất dạng vậy. Hồi đầu tôi còn sợ anh ấy không viết. Nhưng chẳng được mấy hôm anh ấy sẽ lại online viết văn. Thím quên cái thời bọn mình quen nhau à, lúc ấy anh ấy dừng chương 7 ngày. Đình Đình, vậy nên yên tâm đi. Không chừng ở ngoài đời cộc cộc có chuyện gì quan trọng đó. Mình từ từ đợi anh ấy là được. Màn đêm lặng lẽ buông xuống. Phòng Đường Nhiễn Chi không bật đèn. Anh ngồi trước máy tính. Nhìn đám tin nhắn mình gửi đi đều bật vô âm tín bèn đứng dậy. Cầm chìa khóa ra khỏi phòng. 78, alo, ông ở đâu? Ở nhà, ông cũng nhẫn tâm thật đó. Đường Nhiễn Chi nói giỡn. Tôi gọi ông nhiều vậy mà giờ ông mới bắt máy. Hai phía đầu Hứa Chỉ vô cùng yên lặng. Giọng cậu cũng vô cùng tỉnh táo. Tôi để máy bay, không thấy cuộc gọi WeChat của ông. Vậy giờ ông có rảnh không? Sao thế, tôi ở dưới lầu nhà ông. 79. Hứa Chỉ xuống lầu liền gặp Đường Nhiễn Chi, cậu đưa cho anh một cốc trà sữa đã hâm nóng. Hỏi, sao ông lại đến đây? Đường Nhiễn Chi cúi đầu nhìn Hứa Chỉ từ đầu đến chân. Thấy cậu không có vấn đề gì mới đón lấy cốc trà sữa. Mấy ngày liền không thấy ông đăng chương mới, thân là fan số 1 của ông, tôi đành phải tự mình đi dục. Cơn gió thổi qua luồng giá rét, dưới ánh sáng vàng mờ của đèn đường. Hứa Chi ngẩng lên nhìn chàng thanh niên trước mắt, gương mặt thon gọn, vóc người rắn giỏi, người ấy luôn dịu dàng, bao dung như một thân cây vững vàng. Hứa Chi đút tay vào túi áo, đón lấy ánh nhìn ân cần của Đường Nghiễn Chi, cười một tiếng than thở. Đường Nghiễn Chi, tôi không muốn viết nữa. Gió thổi đến luồng rét mãnh liệt hơn, bên tai toàn là tiếng tán cây lay động. Đường Nghiễn Chi rời mắt, cơ hồ thấy màn sương lạnh tụ quanh đám cỏ ven chân. Vì sao, mấy hôm trước tôi đọc một chuyện, tên là Cảng Khuya, không biết ông đã đọc chưa? Mèo cụp tai viết, Hứa Chi dậm chân, hà ra luồng khói trắng, lúm đồng điếu bên khóe miệng như ẩn như hiện. Ông không thể không thừa nhận cái sự chênh lệch giữa đại thần và một đứa vô danh thế này. Cùng là chuyện bi, mà dù là do bút lực, hay kết cấu chuyện, hay là phát triển tuyến tình cảm nhân vật, tôi đều không bằng người ta. Nói theo cách của fan ấy là, không xứng mà so với người ta. Tôi viết chuyện đã 3 năm, cũng được chừng 100 vạn chữ. Fan trên Weibo còn chưa đến 50, chừng nửa là clone. Buột mất em phải nhờ lên bảng xếp hạng thì vật vã lắm mới vượt 200 lượt bookmark. Hai fan của tôi và cả ông đều an ủi rằng tôi chỉ thiếu một cơ hội để được nổi tiếng. Nên tôi đợi, nhưng đợi 3 năm, dù thế nào thì cũng phải đến lượt tôi rồi chứ. Nhưng không, mấy hôm nay tôi đọc lại những gì mình đã viết, người ta càng viết càng hay. Nhưng tôi thì vẫn dậm chân tại chỗ. Không biết ông có cái thói quen này không? Lúc sáng tác, tôi không đọc các chuyện khác, vì tôi rất dễ bị ảnh hưởng, dễ đi so sánh với chuyện mình viết, nhưng tôi không hối hận khi đọc bộ chuyện ấy. Đọc xong tôi mới thấy mình và người khác chênh lệch nhường nào. Tôi thèm khát cái cách hành văn của cậu ấy, tài hoa của cậu ấy. Tôi cũng ghen tị. Hứa Chỉ cười âm u, ấy là cái độ cao mà cả đời này tôi đều không đạt tới. Cái nhìn của độc giả mới là khách quan. Ông biết vì sao tôi không nổi không? Hứa Chi nhìn Đường Nghiễn Chi vẫn đứng bên lặng lẽ nghe từ nãy đến giờ. Nói, bởi vì tôi không xứng. Ông xem, tôi không viết được chuyện hay. Tâm lại màng danh lợi. Thì sao có thể được độc giả yêu quý chứ? Đường Nghiễn Chi. Hứa Chi gọi tên anh. Đường Nghiễn Chi cúi xuống nhìn cặp mắt Hứa Chi. Rất đen, rất sáng, ầng ậng nước, như ngân hà dưới đáy biển. Tôi không tốt như lời mọi người nói. Tôi không muốn cố gắng nữa. Tôi chịu thua. 80, gió lạnh bỗng nhiên dừng lại. Cốc trà sữa trong tay Đường Nghiễn Chi được ủ ấm. Bấy giờ anh mới mở miệng. Đây chính là câu trả lời sau khi ông buồn bã suốt 3 ngày sao? Tôi dự định thế. Tôi viết xong Vụt Mất Em rồi sẽ không viết nữa. Thú thực thì đây không phải lần đầu tiên tôi nghĩ vậy. Nhưng hồi trước luôn tự nói rằng cố thêm chút nữa. Thêm chút nữa là sẽ được tán đồng. Nhưng giờ tôi không thể tự lừa dối nữa. Hứa Chi quay đầu nhìn hai bóng người đổ dài dưới ánh đèn. Nói với điệu nhẹ nhõm. Tôi đâu thể lừa dối bản thân mãi được. Hứa Chi nói xong câu này bèn thở phào một tiếng. Vai vế của chúng ta hình như là cậu chỉ mình. Rồi chỉ người thanh niên trầm mặc trước mặt. Hồi trước ông mới là người nói nhiều. Tôi thì trong vai người cần được an ủi. Đường Nghiễn Chi mở nắp, nhấp thử một ngụm, không phải vị ngọt ngào như trong tưởng tượng. Trà sữa có chút đắng, nuốt vào rồi mới cảm thấy dịu ngọt. Ngon không? Hứa Chi ghé sát vào hỏi. Đường Nghiễn Chi gật đầu. Ngon lắm, Hứa Chi cười cong cong. Tôi tự nấu đấy, nhịn lâu lắm rồi phải không? Đường Nghiễn Chi đậy nắp lại, quay sang nhìn chăm chú vào người bên cạnh. Những lời ấy, ông vẫn luôn giấu trong lòng. Chắc phải nín nhịn lâu lắm rồi. Gió thổi bung mái tóc Hứa Chi. Nốt ruồi đỏ bên tai lộ ra. Miệng cậu mím lại, rủ mắt, lông mi run run. Tôi ấy à, chẳng bạn bè gì. Cũng biết những người khác đánh giá mình như thế nào. Ấm áp, chậm tiêu, không rõ cách đối nhân xử thế lắm. Từ nhỏ cha mẹ đã dạy tôi phải độc lập. Phải dựa vào sức của mình nên trước giờ tôi đều không thích làm phiền người khác. Có chuyện gì cũng tự mình giải quyết, đặc biệt là khi lên cấp 3, lúc biết được xu hướng tình dục của mình, tôi càng lặng lẽ, bởi tôi thấy rằng sẽ chẳng có ai hiểu mình, họ sẽ coi tôi là kẻ khác thường, cũng chẳng có ai giúp tôi, chi bằng không nói, Vậy nên, được gặp ông tôi vui lắm. Hứa Trì vẫn cúi đầu, giọng rất nhẹ, ông chấp nhận xu hướng tình dục của tôi. Thậm chí còn có chung sở thích với tôi. Ông an ủi tôi, cổ vũ tôi, những lời người khác cái hiểu cái không thì ông đều hiểu. Đường Nghiễn Chi khẽ nở nụ cười. Anh đưa tay vò loạn mái tóc Hứa Trì. Anh vò rất mạnh, làm người ta khó mà không để tâm đến. Tiếc rằng không thể làm fan đầu tiên của ông. Mà tôi cũng mừng rằng mình không phải là fan cuối cùng của ông. Sau này, gặp phải chuyện gì vui hãy nói ra. Không viết được câu văn làm mình thỏa mãn cũng nói ra. Trời đẹp hãy nói ra. Trời không đẹp cũng hãy nói gì đó. Vì tôi đều hiểu hết. Hứa Trì chậm rãi nở một nụ cười. Tôi không nói, là vì muốn tích góp hết những tâm sự trong suốt mai mươi mấy năm qua. Đợi đến khi gặp được người ấy thì kể cho anh ấy nghe. Đường Nghiễn Chi Hứa Trì từ từ dương mắt. Trong khoảng khắc ấy, Đường Nghiễn Chi như nghe thấy tiếng xương lạnh vỡ ra. Tôi thích ông, không phải kiểu thích giữa hai người bạn, mà thích kiểu muốn ôm, muốn hôn ông, muốn kể hết những tâm sự trong lòng cho ông nghe. 81, đèn đường bỗng nhiên nhoáng lên một cái, rồi dần tối lại, bóng đêm làm nhòa đi gương mặt Đường Nghiễn Chi. Hứa Trì lùi ra sau một bước, tiếng rên ủ rũ vang lên. Tôi biết ông là trai thẳng, tôi cũng từng cam kết rằng sẽ không có tình cảm đặc biệt gì với ông. Nhưng tôi không kiềm lòng được nói đến đó. Hứa Trì cười than một tiếng, ông khác với những người khác, tôi không muốn lừa dối ông. Có thể tôi ích kỷ, biết rằng chỉ có thể làm bạn mà còn nói ra làm ông phiền lòng. Lá cây rơi xuống rào rào. Đường Nghiễn Chi tiến lên một bước, cắt ngang câu nói của Hứa Trì bằng giọng ôn hòa. Cầm giúp tôi cốc trà sữa được không? Hứa Trì có chút sững sờ. Cậu từng thiết tưởng rất nhiều trường hợp có thể xảy đến sau khi Đường Nghiễn Chi nghe thấy lời tỏ tình của mình. Rằng thì rời đi không ngoảnh mặt. Rằng thì từ chối khéo léo và không muốn làm bạn nữa. Nhưng cậu không ngờ anh ấy sẽ có phản ứng như vậy. Không giận dữ, không buồn rầu, câu nói đầu tiên cũng bình tĩnh như lúc nói chuyện phiếm bình thường. Hứa Trì đón lấy cốc trà sữa, thành chén còn vương lại hơi ấm của Đường Nghiễn Chi. Cậu mở miệng hỏi, ông Định, lời chưa nói hết đã nghẹn trong yết hầu. Hứa Trì ngã vào một cái ôm ấm áp. Tôi muốn ôm ông, Đường Nghiễn Chi đặt cằm lên bả vai Hứa Trì, hít sâu một hơi lạnh lẽo, cái điệu bình thản của anh rốt cục cũng trở nên run rẩy. Ông đúng là tôi biết làm sao với ông bây giờ, cảm giác từ eo truyền đến nhắc cho Hứa Trì biết Đường Nghiễn Chi đang làm gì. Cậu cầm cốc trà sữa đã nguội trong tay, dường như còn chưa thoát khỏi bao cảm xúc ban nãy. Đường Nghiễn Chi, ông, Đường Nghiễn Chi như ngửi được vị trà sữa từ Hứa Trì. Nhàn nhạt, có chút đắng, nuốt xuống lại nhấm ra ngọt dịu. Tôi phải nói là ông thông minh hay nói là ông ngốc đây? Có lúc ông nhạy cảm khiến tôi phải ngạc nhiên. Có lúc lại chậm tiêu khiến tôi chẳng biết làm sao anh chôn đầu vào hõm cổ Hứa Trì. Giọng lầu bầu, tôi sẵn sàng nghe tâm sự của ông, dù là trước đây hay sau này. Tôi đều sẵn sàng, vậy nên cậu đừng như vậy. Đừng làm cái vẻ như thể muốn chốt hết những gì muốn nói vào đêm nay. Hơi thở ấm áp của Đường Nghiễn Chi quấn quýt quanh cổ Hứa Trì. Hứa Trì lắng nghe, hơi ngước nhìn về phía chút ánh sáng cuối cùng của đèn đường. Phảng phất như đã nghe hiểu người bên tai nói gì. Đường Nghiễn Chi thoáng ghi lại để ôm Hứa Trì chặt hơn. Anh chậm rãi nói, giọng có chút lạc đi. Làm gì có ai không dưng lại đối tốt với một người như vậy? Thế nào chẳng có nguyên nhân? Để lợi dụng, hoặc là vì thích, ông chắc chắn sẽ tìm ra nguyên nhân để giao phó tình cảm của mình. Hứa Trì sa vào lồng ngực ấm áp này, khẽ nhắm mắt, nói nối theo lời Đường Nghiễn Chi. Vậy ông tìm được nguyên nhân để tự thuyết phục mình chưa? Bởi vì ông đáng được thế. Đường Nghiễn Chi dừng một chút rồi nhỏm dậy. Nhìn vào mắt Hứa Trì nói, bởi vì, tôi thích ông, cả hai cùng thốt ra. Hứa Trì Đường Nghiễn Chi gằn từng chữ, tôi thích ông, từ lần đầu tiên gặp ông tôi đã có ý đồ rồi. Tôi muốn tiếp cận ông, muốn giữ lấy ông, muốn nghe ông nói chuyện với tôi, muốn cùng ông chia ngọt sẻ bùi, muốn ngày ngày được ở bên ông, đèn đường lại sáng lên. Rốt cục Hứa Chỉ cũng thấy rõ đôi mắt của Đường Nghiễn Chi. Không khác trước là bao nhưng lại như nhiều hơn điều gì. Dịu dàng, bao dung, thâm tình vô hạn, có lẽ trước đây Đường Nghiễn Chi giấu kín tình cảm của mình nên Hứa Chỉ mới không nhận ra. Hoặc là tình cảm ấy vẫn hiện hữu, nhưng mãi đến hôm nay Hứa Chỉ mới hiểu. Hứa Chỉ giơ tay, chậm rãi sờ lên đôi mặt đẹp đẽ ấy. Giọng mang ý cười, nhớ thoại tốt đó, Đường Nghiễn Chi mặc cho bàn tay kia sờ soạng mắt mình. Anh ôm Hứa Chỉ vào lòng, cười đáp lại, tôi là fan trung thành của vuốt mắt em mà. Nhưng rồi một giây sau, Đường Nghiễn Chi liền đổi giọng, anh cất tiếng với vẻ đáng thương. Nhưng sao ông chẳng ngạc nhiên chút nào vậy? Hứa Chỉ rút tay về, hỏi, ngạc nhiên cái gì, ngạc nhiên rằng tôi cũng thích ông. Chắc là vì gió càng sáo động, nhưng Hứa Chỉ không còn thấy cái lạnh thấu xương. Cậu nở nụ cười và nói, chưa từng mong đợi, nên khi niềm vui đến thì chẳng biết phản ứng sao. Vậy tôi muốn phỏng vấn tác giả Mèo Cộc Đuôi một chút. Đường Nghiễn Chi bày ra vẻ mặt nghiêm túc. Giờ ông và tác giả nổi nhất ở website X đã chính thức yêu nhau rồi. Ông có cảm giác gì? Đường Nghiễn Chi, ông nói thử xem. Gương mặt xinh đẹp của Hứa Chỉ ngập tràn ý cười. Có phải Thượng Đế nghe thấy khẩn cầu của tôi nên phải ông đến không? Ông khẩn cầu Thượng Đế điều gì? Tôi nói với Thượng Đế là Hứa Chỉ than nhẹ. Hy vọng người trước mặt cho phép tôi có cơ hội thích cậu ấy. Bảo bối Đường Nghiễn Chi từ từ cúi xuống. Hứa Chỉ thuận theo mà nhắm mắt lại. Một nụ hôn ấm áp rơi lên mi cậu. Tất cả đều là sự thật. Chuyện tôi thích ông, chuyện chúng ta yêu nhau, đều là sự thật. Nụ hôn rơi xuống dưới, màn đêm rốt cục cũng chiếm được quyền làm chủ. Đèn đường nhoáng lên hai phát, rồi tắt hẳn, ngáo, bỗng có cảm xúc thế nào là một lèo đến đoạn tỏ tình xong xuôi luôn FD. Còn 9 chương nữa, không ngắn lắm nên thôi không gõ được nữa. Mà nghĩ đến chuyện sắp xong bộ này lại thấy lâng lâng FD. Hết chương.